Chương 1726, đều là thần ban cho. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, trên đa y dương bao la gió đều là phá lệ mãnh liệt, nương theo lấy nước biển tanh nồng vị luôn luôn để cho người ta chịu không được. Đặc biệt là trên mặt của mỗi người cũng bị hàn phong thổi đến khô nước, còn nổi lên một vòng đỏ ửng, cực kỳ giống tại cao nguyên sinh hoạt đám người. Dâm dâm thuyền xẹt qua mặt biển lật ra tầng tầng bọt nước, nước biển vuốt thân tàu phát ra tiếng vang trầm nặng. Tại nhàm chán trên đa y dương bao là những âm thanh này để cho người ta nghe liền buồn ngủ. Phớt lẽn đờ đế quốc đội tàu đã ra biển rất nhiều thời gian, mỗi ngày trên thuyền cũng 10 điểm bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Khác biệt duy nhất có thể là toàn thể nhân viên đối kháng đại phong bạo thời điểm đi, mỗi người cũng một lòng đoàn kết. Đương nhiên QNZ rất có rất nhiều người loạn trận cước, dẫn đến thân tàu có không ít cũng bị hư hao. Còn có không ít người bởi vì lần này đại phong bạo ngã bệnh, ướt công tức cũng không ngoại lệ, đang đắng vài ngày không ăn cái gì đồ vật, mỗi ngày than thở, để cho người ta nghe cũng cảm thấy mỏi mệt. Dạ đứng tại trên bong thuyền nhìn xem nhìn không thấy bờ biển lớn, tự lẩm bẩm, không nhìn thấy cuối cùng là rất tuyệt vọng. Dạ tiểu thư làm sao nhiều như vậy sầu thiện cảm. Leo kỵ sĩ trưởng QNZ đi tới bong thuyền chỗ. Dạ xem cũng không có mắt nhìn thẳng đối phương một cái, chớ nói chi là phản ứng hắn, chỉ là tiếp tục lặng lặng nhìn xem biển lớn. Leo kỵ sĩ trưởng thấy thế nhún nhún vai, tiếp tục nói, dạ tiểu thư xem ra tâm tình không tốt à, ra biển đến bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện. Dạ tóc dài theo gió biển bãi động, thỉnh thoảng dán ở trên mặt, nàng đẩy ra tóc, nói khẽ, không đi chiếu cố ngươi công tước đại nhân. Còn có nhàn tình nhã chi đến bong thuyền cùng ta nói chuyện phiếm. Leo kỵ sĩ trưởng ngược lại nhìn về phía biển lớn, mỉm cười nói, đại nhân bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều, trên mặt đã có khí sắc, ta mới ra ngoài hít thở không khí, không phải vậy tại trong khoang thuyền quá khó chịu. Dạ chấp con ngươi tiếp tục nhìn xem biển lớn, không có đi để ý tới hắn. Leo nhếch miệng, nói, dạ tiểu thư không muốn như thế có địch ý nha. Ta không có ác ý gì, chỉ là quá nhàm chán thôi. Ta tính cách như thế thôi, kỵ sĩ trưởng suy nghĩ nhiều. Dạ mây trôi nước chảy no y nàng chủ yếu là cảm thấy cùng những người này trò chuyện quá mệt mỏi, không muốn lãng phí thời gian đi trò chuyện, mỗi người kiến thức cũng 10 điểm nông cạn, thường thường nghẹn chết người không đền mạng, liền vô vị đi tăng thêm phiền não rồi. Dạ tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Leo kỵ sĩ trưởng hỏi dò. Dạ lông mày trao lên, lúc này mới quay sang, trong lòng luôn cảm thấy có cố dự cảm không tốt, mở miệng nói, vấn đề gì? Kỳ thật nói xong thời điểm nàng liền hối hận, có lẽ còn là đừng đi phản ứng hắn mới đúng, ai biết rõ sẽ hỏi ra cái gì nhược trí vấn đề. Hán vương triều quốc vương có phải hay không một cái lao giả? A Leo kỵ sĩ trưởng do dự rất lâu. No y vì cái gì hỏi như vậy là may mắn, vấn đề này không tính la quá tệ. Bất quá cũng là nhường nàng rất muốn cười. Bởi vì ta cảm thấy Hán vương triều hàng hóa thật quá thần kỳ, nghe nói đều là Hán vương triều quốc vương nghiên cứu ra được, dạng này cũng quá bất khả tư nghị, không có quanh năm suốt tháng tri thức còn có kinh nghiệm, chỉ sợ là không có biện pháp nghiên cứu ra những này tốt nhất hàng hóa. A Leo kỵ sĩ trưởng giải thích nói. Dạ cảm thấy đối phương nghĩ như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, nói khẽ. Thường thường cố hữu ấn tượng chưa chắc là chính xác. Có ý tứ gì? Leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nói. Ý của ta là để ngươi theo nguyên bản tư duy bên trong nhảy ra, lo lắng nhiều cân nhở ở cờ cái khác nguyên nhân, trước ngươi học tri thức chưa hẳn đều là chính xác. Dạ giải thích nói. Dạ tiểu thư ý là ta vừa mới phân tích không đúng lắm. Hán vương triều quốc vương không phải lão giả? Leo kỵ sĩ trưởng hỏi. Không đơn giản không phải lão giả. Tương phản còn 10 điểm tuổi trẻ, thậm chí là tuấn Mỹ. Dạ mỉm cười nói. Chỉ có nên nói đến Lưu Phong thời điểm, nàng mới có thể nhiều chút, thậm chí là trên mặt còn sẽ có tiếu dung. Leo kỵ sĩ trưởng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Ngươi nói là sự thật sao? Không phải lão giả ngược lại là người trẻ tuổi ta, tại sao muốn lừa ngươi? Không tin cũng được, ta đã không còn gì để nói, dù sao các ngươi đi liền sẽ nhìn thấy. Dạ xem thường. Thì ra là thế, xem ngươi như thế chắc chắn bộ dạng, nghĩ đến Hán Vương Triều Quốc Vương thật hẳn là một cái tuấn mỹ nam tử. Leo kỵ sĩ trưởng như có điều suy nghĩ nói. Dạ chấp con ngươi, hỏi ngược lại, làm sao đột nhiên hỏi nhóm chúng ta Hán Vương Triều Quốc Vương là vì sao? Leo kỵ sĩ trưởng lắc đầu liên tục, nói, dạ tiểu thư đừng hiểu lầm, chỉ là trước đó các ngươi thương nhân đến nhóm chúng ta Phở Lẽn Đờ Đế Quốc thời điểm, liền lục tục ngao ngoe nghe thật nhiều phiên bản, cho nên ta 10 điểm hiếu kỳ mà thôi. Ở liên quan tới nhóm chúng ta bệ hạ có rất nhiều phiên bản cũng có nào là hiếu kỳ nói. Leo kỵ sĩ nhíu nhíu mày bắt đầu hồi tưởng, một hồi lâu nói, đúng rồi, bọn hắn ngoại trừ nói Hán Vương Triều Quốc Vương là hơn 80 tuổi lão giả bên ngoài, còn có một cái phiên bản nói là Hán Vương Triều Quốc Vương bị ma quỷ phụ thân nữa nha. Bị ma quỷ phụ thân là một mặt hoang mang, dừng mấy giây sau bắt đầu cười ha hả. Ngươi thế nào không có sao chứ? Leo kỵ sĩ trưởng một mặt hoang mang, từ khi ra biển đến bây giờ cũng chưa có xem đối phương cười, hiện tại đối phương đột nhiên đang cười, nhường hắn có chu tờ không biết làm sao. Dạ cười một hồi lâu, khoát khoát tay hỏi, còn gì nữa không? Còn có cái gì kỳ quái phiên bản? Leo kỵ sĩ trưởng lúc đầu có chu tờ không muốn nói, xoắn suýt một cái vẫn là mở miệng nói. Bọn hắn còn nói Hán Vương Triều Quốc Vương những hàng hóa này đều là theo trong tay người khác mua được, sau đó giữ chức làm là tự mình nghiên cứu ra, vì chính là thu hoạch một đợt thanh danh tốt. Dạ liếc mắt, cũng không muốn làm cái gì phản bác, những này vô tri truyền ngôn cũng có người tin, vậy cái kia cái người QNZ không có gì tiền đồ thôi, nàng ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Còn có người nói Hán Vương Triều Quốc Vương là thiên tuyển chi nhân, là thần ban cho hắn những hàng hóa này. Leo kỵ sĩ trưởng tiếp tục nói. Cái này còn tạm được. Dạ thật sự là cảm thấy những người kia ăn nhiều chết no, nhìn nhìn lại kỵ sĩ trưởng một mặt trách trách hù hù bộ dáng, nghĩ thầm khẳng định rất nhiều người tin tưởng những này truyền ngôn. Dạ tiểu thư cũng đồng ý sao? Khó nói, ta nói cái này phiên bản là đúng, các ngươi quốc vương hàng hóa thật là thần ban cho. Leo kỵ sĩ trưởng cả kinh nói. Dạ liếc mắt, nói, những hàng hóa này đều là bệ hạ tay đem tay nghiên cứu ra được, cùng thần A, ma quỷ không hề quan hệ. Dạng này Leo kỵ sĩ trưởng như có điều suy nghĩ nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lực.